Chương 154, còn có những phương pháp khác 2 năm. Hỉ ủ gạ tộc trưởng, không biết ta có thể hay không xem các ngươi một chút hỉ ủ gạ nhất tộc lưu lại văn hiến sĩ giả hướng về hỉ ủ gạ tộc trưởng dò hỏi. Tuy là hỉ ủ gạ tộc trưởng không biết liên quan tới xuất xù kỳ nhất tộc sự tình, thế nhưng cái này không đại biểu hỉ ủ gạ nhất tộc sẽ không có ghi lại. Hỉ ủ gạ tộc trưởng sắc mặt đen xuống, cái này có thể không làm được. Cho dù đối phương là nhận giới tử thần đủ dù mà kỳ sĩ giả cũng không được. Bởi vì trong văn hiến mặt nhưng là có hỉ ủ gạ nhất tộc tuyệt học gia truyền nhu quyền, hiện tại hỉ ủ gạ tộc trưởng hoài nghi ủ dù mà kỳ sĩ giả chính là vì nhu quyền mà đến. Tuy là nhu quyền không có bạch nhãn căn bản là không có cách phát huy ra huy lực, thế nhưng hỉ ủ gạ tộc trưởng như trước không muốn để những người khác giải khai nhu quyền pháp. Một phần vạn truyền đi, có người nghiên cứu ra nhu quyền pháp phương pháp phá giải. Cái đôi kia dựa vào nhu quyền pháp ăn cơm hỉ ủ gạ nhất tộc nhưng là thai họa ngập đầu. Nhìn hỉ ủ gạ tộc trưởng sắc mặt trở nên đen nhánh, Ski gia đại khái cũng hiểu cái gì, hướng về hắn nói rằng, hỉ ủ gạ tộc trưởng, ta chỉ xem liên quan tới hỉ ủ gạ nhất tộc lịch sử bí tân, đối với những thứ khác cũng không có hứng thú. Nghe được Ski gia nói như vậy, hỉ ủ gạ tộc trưởng sắc mặt dễ nhìn một ít, nếu như chỉ là xem liên quan tới hỉ ủ gạ nhất tộc trải qua sử ghi chép lời nói, vậy cũng được không có vấn đề. Chỉ bằng ủ dù mạ kỳ sĩ giả thực lực, vậy cũng muốn bán mặt mũi này. Chúng ta hỉ ủ gà nhất tộc văn hiến vô cùng trọng yếu, bất quá xem ở ủ dù mạ kỳ sĩ giả đại nhân cũng là khuyển tử bạn học phân thượng, ngược lại là có thể nhìn một chút. Hỉ ủ gà tộc trưởng nhi tử đương nhiên là hỉ ủ gà hỉ ạ sĩ cùng hỉ ủ gà hỉ giả sĩ, hai người bọn họ đều là tuyển không 20 cơn xoáy sĩ giả tại nhẫn giả trường học đồng học. Bất quá hắn nói như vậy cũng chỉ là muốn cùng sĩ giả kéo một cái quan hệ mà thôi, cái gì xem ở cùng hắn nhi tử là bạn học phân thượng, nếu như không phải sĩ giả thực lực mạnh, hắn không chọc nổi, tuyệt đối liền cảnh cũng sẽ không để ý vậy đa tạ hỉ ủ gạ tộc trưởng. Sĩ giả hướng về hỉ ủ gạ tộc trưởng nói lời cảm tạ một tiếng. Sĩ giả một tiếng đa tạ, hỉ ủ gạ tộc trưởng vô cùng hưởng thụ, tâm tình cũng khá hơn nhiều. Sau đó hỉ ủ gạ tộc trưởng mang theo sĩ dạ đi tới hỉ ủ gạ nhất tộc tàng thư địa phương, đem trong đó liên quan tới nhu quyền pháp ghi chép toàn bộ lấy đi. Còn dư lại cũng không sao, u dù mà kỳ sĩ dạ muốn nhìn thì nhìn a, hắn không cảm thấy mấy thứ này có giá trị gì. Sĩ dạ mở ra vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gìn gẳng, bắt đầu rồi lật xem, đọc nhanh như gió, xem sơ qua tốc độ phi thường nhanh. Dùng nửa ngày, sĩ dạ mới nhìn hết toàn bộ. Bất quá sau khi xem xong sĩ dạ lại thất vọng rồi, căn bản cũng không có sĩ dạ mong muốn tin tức. Hoàn toàn chính xác để sĩ dạ tìm được rồi liên quan tới xuất xù kỳ nhất tộc ghi chép, bất quá ghi chép cũng chỉ là sơ lược mà thôi, căn bản cũng không có cặn kẽ. Liên quan tới đi thông mặt trăng chính là cái kia dưới nền đất không gian, sĩ dạ là nửa điểm tin tức đều không có tìm được. Đa tạ hỉ ủ gạ tộc trưởng, ta liền cáo từ dậy. Tìm không được tin tức mình muốn. Sĩ giả cũng không ở nơi này dừng lại, sau đó liền cùng hỉ ủ gạ tộc trưởng cáo từ ly khai. Sĩ giả ở hỉ ủ gạ nhất tộc ly khai, bất quá hỉ dù rèn xạ dù tổ bi lại hết sức mẫn cảm, suy đoán sĩ giả đi hỉ ủ gạ nhất tộc mục đích. Bởi vì sĩ giả căn bản cũng không có che che giấu giấu, cho nên hắn đi hỉ ủ gạ nhất tộc sự tình, hỉ dù rèn xạ dù tổ bi có thể biết cũng không kỳ quái. Hỉ dù rèn xạ dù tổ bi dường như được bệnh đa nghi một dạng. Suy đoán sĩ dạ mục đích, bất quá lúc này sĩ dạ đã trở lại sủ nạ trong nhà. Các ngươi đây là đánh nhau. Sĩ dạ nhìn sủ nạ cùng cỡ tì nạ hai người bọn họ, rõ ràng có thể đã gặp các nàng trên người có một ít chật vật. Chỉ là luận bàn một cái, không ngờ tới cư nhiên không phải là đối thủ. Cỡ tì nạ vẻ mặt buồn bực nói, sĩ dạ sau khi rời khỏi, cỡ tì nạ cùng sủ nạ nhìn nhau đối phương khó chịu, sau đó liền đối lên, cuối cùng càng là luận bàn đứng lên. Một hồi luận bàn ngược lại là không có thụ thương, xuất thủ ngược lại là có chừng mực, bất quá cuối cùng cờ tì nạ vẫn là bị thua thiệt, nhìn qua muốn so với xù nạ càng chật vật. Lại cho ta thời gian 2 năm lời nói, ta tuyệt đối sẽ mạnh hơn ngươi. Cờ tì nạ hướng về xù nạ nói rằng, vậy cũng phải đợi về sau, hiện tại là ta thắng, giặt quần áo sự tình, liền giao cho ngươi cờ tì nạ. Xù nạ vẻ mặt đắc ý nhìn cờ tì nạ. Phía trước Sú Nạ cùng Cờ Tì Nạ từng có ước định, người nào thua, người đó liền phải giúp đối phương giặt quần áo. Cờ Tì Nạ vẻ mặt biệt khuất, bất quá nàng cũng không muốn xấu lắm, hướng về Sú Nạ tức giận hừ nhẹ một tiếng. Được rồi xì ra, nhìn ngươi trở về thời điểm, biểu tình cũng không vui vẻ, chẳng lẽ là mục đích không có đạt thành? Mỉ cổ tỏ hướng về xì ra hỏi. Đã đoán đúng, bất quá không có tưởng thưởng. Xì ra ngồi xuống, đưa qua ấm trà rót chén nước. Xì ra ngươi muốn làm cái gì a, có thể nói với chúng ta một chút không? Cỡ tin à, nhìn xì ra, cực kỳ muốn biết. Nói cho các ngươi biết cũng không sao, ta nghĩ muốn bên trên mặt trăng, tìm kiếm mặt trăng thông đạo sợ rằng khó khăn, may mà ta còn có những phương pháp khác. Tuna, Cờ Tí Nạ, Mị Cổ Tỏ, bao quát cổ nạn đều là vẻ mặt dấu chấm hỏi nhìn Sì Dạ. Đùa giỡn a Sì Dạ, ngươi muốn tháng trước sáng đi tới vậy ngươi làm sao không hơn chờ y ơi. Cờ Tí Nạ nhổ nước bọt nói. Nghe Cờ Tí Nạ nhổ nước bọt, Sì Dạ nắm Cờ Tí Nạ gò má, dùng sức lôi một cái. Đau nhức, thật đau, Sì Dạ ngươi tên đại bại hoại buông tay. Cờ Tí Nạ la lớn, thực sự rất đau, nàng cảm giác chính mình gò má đều đã đỏ lên. Nhìn ngươi còn dám hay không nhổ nước bọn. Sì Dạ buông tha Cờ Tí Nạ, sau đó nói rằng, các ngươi không nên cảm thấy thiên phương dạ đàm, kỳ thực đi trước mặt trăng cũng không phải là rất khó. Kỳ thực Sì Dạ cũng không phải là không muốn đi qua dưới nền đất không gian thông đạo mới có thể đến đạt đến mặt trăng, hắn cũng còn có biện pháp khác, cho dù là phi, cũng có thể bay lên mặt trăng. Hoàn toàn thể sở xạ nụ nhưng là có cánh, cái này cánh cũng không phải dùng để thưởng thức, là có thể bay lên. Chẳng qua nếu như tuyển trạch cái phương pháp này nói, vậy có hơi phiền thoái, dù sao phi mau nữa, cũng không phải như vậy dung dịch phi đến. Sì Dạ ca ca muốn đi trên mặt trăng làm cái gì? Cô nạn tò mò hướng về Sì Dạ hỏi. Kỳ thực tò mò cũng không chỉ là cô nạn, Cờ Tí Nạ các nàng cũng tò mò, chỉ bất quá cô nạn trước hỏi được rồi. Ta cảm giác trên mặt trăng có một cỗ tà ác thế lực đang ở chiếm giữ ở nơi nào, cho nên ta chuẩn bị tiêu diệt bọn họ, sau đó vì dân trừ hại. Sì Dạ nghĩa tránh ngôn từ nói. Bất quá xuất sủ kỳ tách ra ý tưởng nhưng là phải hủy diệt thế giới, đối với nhận giới nhân mà nói, đích thật là tà ác thế lực, vì dân trừ hại cũng không có nói sai cái gì. Cảm giác ngươi ở đây gặp người, trên mặt trăng làm sao lại có người? Cờ Tí Nạ bĩu môi không phải tin tưởng. Không phải, trên mặt trăng mặt thật vẫn có người, xuất sủ kỳ bộ tộc ở tại mặt trên, ta mục tiêu chính là hủy diệt đi xuất sủ kỳ bộ tộc. Sì Dạ nghiêm túc nói rằng, nhìn Sì Dạ vẻ mặt nghiêm túc, nguyên bản cũng không thế nào tin tưởng Tsuna, Mị Cô Tỏ, Cờ Tí Nạ các nàng, hiện tại có chút tin. Còn như cô nạn đối với Sì Dạ vô cùng tín nhiệm, ở Sì Dạ vừa mới bắt đầu nói thời điểm, cô nạn cũng đã tin. Ta còn tưởng rằng trên mặt trăng không có gì cả chứ. Mị Cổ Tỏ nói rằng. Mị Cổ Tỏ, cũng không là chính mình cho rằng như thế, ta cũng giống như ngươi. Tu Nạ hướng về Mị Cổ Tỏ nói rằng. Nói Sì Dạ ngươi là làm sao biết trên mặt trăng có xuất sủ kỳ nhất tộc? Cỡ Tỷ Nạ hết sức kỳ quái hướng về Sì Dạ hỏi. Khao y khao y, ta thích thu thập một ít liên quan tới nhận giới bí tân, cho nên cái này mới biết được. Sì Dạ nghĩ tới một cái lý do nói rằng.